Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 29, một sớm trở lại trước giải phóng 29. Dương Hòe Diệp rốt cuộc có phải hay không cuốn tiền trộm đi? Việc này đến cuối cùng cũng không có định luận. Đại gia chú ý không mấy ngày liền đi qua trong lúc. Vương Quý Tử lại cùng lão Lưu làm ầm ĩ hai lần. Thấy nhà hắn xác thật lấy không ra tiền sau chỉ có thể ăn xong buồn mệt. Tạm thời từ bỏ, bằng không còn có thể sao mà. Đánh sợ đánh ra mạng người. Tưởng bán Lưu Tiểu Oa gán nợ đi. Tiểu lão thái hộ nhãi con có thể giết chết hắn, lại nói làm nhân ra con dâu. Vương Quý Tử trong lòng cũng hư, cho nên chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cái này đỉnh đầu không có tiền. Hắn cũng không uống rượu, tiến tửu quán mua không được đơn. Hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu bạn nhậu trốn trốn tán tán. Uống rượu đều không hề dẫn hắn cùng nhau, thẳng đến cuối cùng. Nên mua đồ vật đều bán. Trong nhà lăn lộn hết, Vương Quý Tử không thể không một lần nữa đi xe hành thuê xe đi kiếm khách, chỉ là xa vào tửu sắc lâu. Như vậy, thân thể hắn sớm bị đào rỗng. Ngày đầu tiên kéo xe không chỉ có đem bản thân quăng ngã cái té ngã, còn kém điểm đem khách nhân đắc tội, cuối cùng chỉ có thể đem xe còn vỡ đầu chảy máu mà trở về. Tiền bảo nha lúc ấy đã không lại đi bán. Hoa, đang ở trong nhà ấp ủ tân văn văn chương, nhìn thấy Vương Quý Tử vẻ mặt huyết mà vào cửa. Nàng chạy nhanh đem ở bên ngoài giặt đồ đại tỷ Ngọc Nha lặng lẽ kéo ra. Chờ đến đối phương vào nhà mới dám ra tới. Hai chị em hợp lực mau chóng đem xiêm y tẩy xong lượng thượng, chờ đến buổi tối. Tiền bảo nha đem sự tình tiết lộ cho tiền lục tựa hồ cũng không kỳ quái. Thần sắc hiểu rõ, vuốt đầu chọc nghĩ nghĩ, ra cửa đi vòng đi La Hoa Nhi nơi đó, hôm sau. Tiền bảo nha liền thấy Vương Kiều đã trở lại. Bao lớn bao nhỏ lấy về không ít đồ vật. Tiền bảo nha ngồi ở cửa sổ cấu tứ độ dài. Chính tay nghe thấy đối diện tây xương phòng Vương Quý Tử gian dậy của trách thanh, nha đầu chết. Tiệt kia biết lão tử bị thương sao không còn sớm điểm trở về. Người này lấy về chính là gì phá đồ vật, chỉ là phá y lạn bố có gì dùng, rượu ngon hảo đồ ăn sao không nhiều lắm mang điểm. Trong nhà không có tiền. Cấp lão tử lấy tiền, Vương Quý Tử thanh âm lúc sau theo sát vương gia đại đệ tiểu đệ nói nhao nhao. Đại khái nội dung cơ bản cũng đều là chiều Vương Kiều duỗi tay muốn này muốn nọ. Tiền bảo nha lắc đầu. Duỗi tay đem cửa sổ đóng lại để mơ siêu ăn buổi trưa giờ cơm. Chỉ thấy Vương Kiều từ tây xương phòng ra tới. Đôi mắt đỏ bừng mà đi rồi, tuy rằng đi ngang qua tiền ra bàn ăn thời điểm. Nàng là cúi đầu, nhưng bảo nhi nương mấy cái cũng thấy được đối phương trên mặt hồng bàn tay, ai? Làm bậy a, bảo nhi nương thở dài một tiếng, gần nhất trong viện phát sinh sự tình đều không tính. Vui sướng, ảnh hưởng đến tiền ra bầu không khí cũng là áp lực khó chịu, cũng may thực mau liền có hỉ tin thôi. Tan toàn ra khói mù tiền bảo nha trải qua nỗ lực đầu chung một thiên còn tiếp tiểu thuyết. Đại biểu cho nàng viết văn nghiệp lớn rốt cuộc đi vào bước đầu quỹ đạo. Thành công hướng văn học vòng rào bước tiến lên một bước cùng lúc đó. Hàng đầu chỗ tốt chính là tiền gia thu được gửi tiền đơn. Phía trên số lượng so với trước kia lại nhiều chút mà theo còn tiếp rơi vào cảnh đẹp. Tiền bảo nha tại đây một khối thu vào dần dần ổn định xuống dưới. Hơn nữa ngẫu nhiên phiên dịch đồng thoại tiểu chuyện xưa. Nàng mỗi tháng tiền lời còn tính không tồi, thu vào nhiều. Tiền bảo nha đem thức ăn thượng trợ cấp thêm đến 15 khối. Làm bảo nhi nương trong tay không thiếu mua gạo thóc rau quả gia dụng, bởi vậy. Trong nhà sinh hoạt trình độ nâng cao một bước, gạo cơm bạch diện màn thầu cũng là muốn ăn là có thể ăn, đến cuối thu thời tiết. Trải qua toàn bộ mùa thu bổ dưỡng điều dưỡng. Tiền bảo nha rốt cuộc hoàn toàn đem từ trước dinh dưỡng bất lương thân mình bổ trở về. Trưởng thành chân chính 15 tuổi tiểu cô nương hẳn là có bộ dáng, lúc này. Tiền lục liền không nghĩ nàng lại đi ra ngoài bán hoa. Muốn cho nàng ở nhà chuyên tâm viết văn chương liền thành, nhưng là tiền bảo nha biết đóng cửa làm. xe không được, dễ dàng linh cảm khô kiệt. Hơn nữa ở nhà trạch lâu rồi tương đối nặng nề. Mỗi ngày ghé vào án thư liền cái tỉnh não tiêu khiển đều không có. Sớm muộn gì hậm hực, hơn nữa nàng nhưng không nghĩ viết. Cuối cùng được bệnh nghề nghiệp biến thành lưng còng nhi cận thị mắt, nhưng là đi ra ngoài bán hoa. Đã không hiện thực, thời tiết biến lãnh là một cái phương diện. Bán hoa cỏ chủng loại cũng ít chi lại thiếu. Thả giá cả quý hù chết người. Chẳng sợ trên đường thiệt hại một chi đều có thể mệt chết. Càng đừng nói còn tồn tại bán không xong tình huống, phí tâm phí lực còn không kiếm tiền. Như vậy sống, tiền bảo nha là không chịu là mơ siêu nhưng mà không có biện pháp. Hôm nay gặp được tạp văn, tiền bảo nha chỉ phải ra cửa phóng thông khí, thuận tiện vào mấy chi tương đối tiện nghi hoa sách lên phố thí mua. Nghĩ thầm bán không xong nói liền lấy về ra tìm cái chai cắm lên trang trí bàn ăn tới gần mùa. Đông, trên đường người đi đường so với trước thiếu chút, mua hoa người cũng không nhiều lắm mơ siêu tiền bảo nha bằng vào hảo dáng vẻ cùng tiểu thông minh vừa. Đem kia mấy chi hoa bán đi, véo chỉ tính toán, kỳ thật tránh tới tiền cũng là thiếu đáng thương, còn chưa đủ mua một đâu gà con, gió thu lạnh run. Thổi chúng người mặt đau tiền bảo nha thở dài, sách thượng lãng hoa trở về. Quyết định chờ đến mùa đông liền không bán hoa đi ngang qua quán cà phê thời điểm. Nàng vẫn thường mà hướng tới gần cửa sổ kia bàn nhìn thượng liếc mắt một cái, nơi đó trống trơn. Không ai, bất quá ngay sau đó, dán ở cửa sổ bên cạnh trên vách tường thứ nhất thông báo tuyển dụng thông báo khiến cho tiền bảo. Nhà chú ý, hiện thông báo tuyển dụng nữ hài một người. Nàng muốn ngoại hình rảo hảo. Lời nói việc làm đoan chính, nàng móng tay không thể đen nhánh, lỗ tai muốn sạch sẽ, làn da muốn khỏe mạnh, cần giặt quần áo vật, sơ hảo tóc, hàm răng trắng tinh chỉnh tề. Ngoài ra, nàng còn cần hiểu lễ phép, động tác nhanh nhẹn, tốt nhất thanh âm dễ nghe có thể nói. Nếu có thể hiểu một ít tiếng nước ngoài càng tốt, đãi ngộ từ yêu, tiền bảo nha bò đi lên chụp điều xem. Mỗi đọc một cái đều cùng chính mình đối chiếu một chút. Đọc được cuối cùng cảm giác này nói chính là nàng chính mình nha, chỉ là không biết chủ quán thông. Báo tuyển dụng người là làm gì đó, đường nữ hầu ứng sinh. Nói tiền bảo nha đối với đương quán cà phê nhân viên tạp vụ vẫn là rất có thể tiếp thu. Thậm chí có chút chờ mong, nếu nàng có thể ở mùa đông tiến đến trước tìm được như vậy công tác. Không chỉ có thông khí chính thức việc. Nói ra đi cũng thể diện, có thể làm tiện nghi cha không lý do đóng lại nàng. Còn có thể nhân cơ hội qua cái không tồi ấm đông. Nói không chừng về sau trong nhà còn có thể không thiếu ăn ngon điểm tâm mơ siêu tiền bảo nha chớp mắt. Lập tức xé xuống kia giấy thông báo tuyển dụng tới cửa. Tiểu tâm cơ mà tưởng cho chính mình nhiều gia tăng điểm xính thượng tỷ lệ. Giảm bớt đối thủ tiểu ca. Các ngươi là chiêu nữ hầu ứng sinh sao? Tiền bảo nha đầu tiên muốn hỏi rõ ràng cái này, đứa bé giữ cửa gật gật đầu. Bởi vì biến hóa khá lớn, đối phương cũng không có lập tức nhận ra nàng, bất quá chờ nhìn thấy trên tay nàng quen thuộc lãng. Hoa tử, đứa bé giữ cửa lập tức biết nàng là ai, hiểu biết nàng ý đồ đến sau cẩn thận nhìn biến hóa rất đại nàng. Nhân ra còn thổn thức một phen nữ đại 18 biến linh tinh nói, tiền bảo nha mỉm cười mà chống đỡ. Tận lực làm chính mình bảo trì tốt nhất dáng vẻ, đứa bé giữ cửa mang nàng đi tìm thợ cả khi. Đối phương đem này hết thảy xem ở trong mắt, lúc sau hỏi mấy vấn đề, phát hiện cơ bản đều qua quan, chỉ là bởi vì nhận lời mời người nhiều. Cho nên nhất thời còn không thể xác định rốt cuộc muốn cái nào ta sẽ nói tiếng Anh. Văn học thượng cũng hiểu một ít tiền bảo nha yên lặng vì chính mình thêm lợi thế thợ cả thân xác. Một đốn, lập tức làm nàng hiện trường nói vài câu lấy nghiệm thật giả tiền bảo nha liền đem hello hảo AU. Nại tư đồ mê đã có chờ một chuỗi nhi hằng ngày thăm hỏi ngữ lanh lẹ mà tới thượng một lần. Thậm chí còn cùng lân ban đơn giản đúng rồi nói mấy câu, bên cạnh đứa bé giữ cửa nghe được vẻ mặt. Hâm mộ. Bội phục người mang thật bản lĩnh, thợ cả nhìn tiền bảo nha rảo hảo bên ngoài cùng không tồi. khí chất, lại có tiếng nước ngoài thêm thành, cuối cùng đánh nhịp định ra, làm nàng ít ngày nữa liền tới Thượng Cương, đãi ngộ gì đó đầu nguyệt trước dựa theo học trò tới. Thứ nguyệt chờ công tác thượng thủ thuần thục lại cho chính thức công tiền lương, trong đó học trò. Lương tháng chỉ có 15 khối, so sánh với chính thức công là thiếu nhiều, nhưng muốn nuôi sống một nhà mấy khẩu không thành vấn đề. Mà chính thức công lương tháng còn lại là 30 khối. So học đồ nhiều thượng suất gấp đôi, 30 khối tiền lương ở ngay lúc này không tính thiếu. Dù sao cũng là làm không có gì kỹ thuật hàm lượng nhân viên tạp vụ. Tương đương với đời sau tiệm cơm Tây người phục vụ, bất quá có thể thành công nhận lời mời thượng. Chính là cực hảo tiền bảo nha mặt ngoài bình tĩnh vững như cầu. Nội tâm vỗ vỗ ngực duỗi tay do cái kéo tay chấm yes. Thu phục, miêu đông chỗ ngồi có rồi, chờ đến xác định bắt đầu làm việc thời gian cùng trước tiên yêu cầu chuẩn. Bị đồ vật sao? Tiền bảo nha lễ phép mà cáo từ rời đi, rất là văn tĩnh mà bưng cái giá đi qua một đoạn thẳng đến cảm giác đi ra quán cà phê tầm mắt phạm vi. Nàng đột nhiên nhảy hạ, tươi cười đầy mặt giải hoan mà hướng ra chạy tới đuôi ngựa hẻm. Lúc này đây nàng trực tiếp mua một con phì vịt, gọi người giết hảo sách về nhà, thuận tiện còn đề ra một đâu gà con, hai bó rau xanh củ cải, ba lượng miến. Bốn viên hành tây, đôi tay sách mãn mang về nhà, bảo nhi nương thấy nàng mua nhiều như vậy đồ ăn không cấm sửng sốt. Nghĩ thầm đại buổi tối có thể ăn nhiều như vậy tốt như vậy sao? Lại không phải có gì hỉ sự, nghĩ vậy nhi. Nàng liền trực tiếp mở miệng hỏi ân. Xác thật có hỉ sự, ta quyết định về sau không bán hoa. Một lần nữa tìm được một phần công tác tiền bảo nha ra vẻ thần bí mà trả lời tiền ngọc nha nghe. Được tò mò, cũng thò qua tới hỏi, cái gì công tác, kỳ thật nàng cũng nghĩ ra đi tìm công tác kiếm tiền trợ cấp trong nhà. Chỉ là nương chính có mang, trong nhà không thể thiếu người, càng mấu chốt chính là, cha là sẽ không đồng ý. Từ cập điểm này thượng, tiền ngọc nha không cấm đối có thể ra cửa muốn làm cái gì liền làm cái đó muội muội hâm mộ vạn. Phần tiền bảo nha không biết đại thì tâm tư. Điếu hai người một chút ăn uống sau, nàng liền đem chính mình như thế nào nhận lời mời quán cà phê nhân viên tạp vụ quá trình sinh động. Như thật mà cho các nàng giảng tượng một lần, nguyên lai nhị nha còn học tiếng nước ngoài. Bảo nhi nương vẻ mặt ngạc nhiên, rốt cuộc ở trong mắt nàng. Báo chí thượng hoặc là bên ngoài cửa hàng thẻ bài thượng những cái đó tiếng nước ngoài đều cùng vạn. Vẹo nòng nọc dường như, nàng không quen biết chúng nó. Chúng nó cũng không quen biết nàng, xem nhiều đều quáng mắt, huống chi đi học ân, ở bên ngoài đi theo người nước ngoài phía sau học, nghe nhiều đi học biết bái tiền bảo nha hắc hắc cười đem việc này dùng xuân thu bút pháp ứng đối. Qua đi, bảo nhi nương cùng tiền ngọc nha đều không có phát giác cái gì, càng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc thông qua tự học biết chữ một chuyện. Các nàng liền đối nàng thông tuệ có khắc sâu nhận chi. Như vậy hơn nữa một môn tiếng nước ngoài cũng liền không tính quá cực kỳ tiền lục trở về biết được. Chuyện này cũng rất cao hứng, đặc biệt là khuê nữ có thể thuận lợi lên làm quán cà phê nhân viên tạp vụ. Làm hắn tự giác trên mặt làm rạng rỡ không ít, rốt cuộc cái này việc chính là bọn họ này một mảnh người trẻ tuổi nhất hướng tới học công tác. Hiện tại bị hắn khuê nữ hái được quả đào, lại nói quán cà phê vào đông chính là có máy sưởi. Là cái tuyệt hảo miêu đông hảo nơi đi, vào bên trong đương nhân viên tạp vụ tuyệt đối không mệt, đừng nói đi nơi đó hầu hạ người sẽ thật. Mất mặt, phải biết rằng có thể tiến kia địa phương uống cà phê ăn cái gì đều không phải người bình thường. Có rất nhiều phụ cận đại học văn nhân học giả học sinh linh tinh. Cho bọn hắn đoan đoan mâm thu thu cái ly gì đó hoàn toàn không song giới, dù sao tiền lục một nhà là không chê, ngược lại vì thế vui vẻ không thôi, vì thế đồng chí qua đi. Tiền bảo nha ăn mặc trước tiên đặt mua tốt bài cáo sơ mi hắc quần tây ở quán cà phê chính thức. Thượng Cương, lúc này bên ngoài thiên nhi đã lãnh xuống dưới. Này một thân gác ở thiêu nồi hơi quán cà phê nội chính thích hợp. Nhưng là ở bên ngoài liền không được, cho nên vì giữ ấm, Nàng còn mặt khác đi công ty bách hóa mua kiện hôi vải nỉ áo khoác đường áo khoác. Nhân tiện còn có một đôi màu đen tiểu da trâu dày, như vậy một giả dạng. Tiền Bảo Nha mới vừa có điểm đời sau cảm giác quán cà phê nhân viên tạp vụ công tác không nhiều lắm. Cũng chính là đoan đoan cà phê thu thu cái ly, đem lại khách phục vụ hảo là được mà vào cửa hàng khách nhân giống nhau đều tự giữ thân phận. Sẽ không khó xử đến nhân viên tạp vụ trên đầu, cho dù có việc cũng có thợ cả ra mặt giải quyết. Chỉ cần bản thân không tìm đường chết, an toàn tính liền rất có bảo đảm. Mơ siêu Tiền Bảo Nha trước đi theo một cái lão nhân huấn luyện một vòng, thực mau là có thể thượng thủ. Tác giả có lời muốn nói. Đệ tam càng, từ buổi chiều bắt đầu mã gần 1 vạn tam, bạo gan, ngày mai tiếp tục, ngủ o ngủ, tương đương ngủ ngon, sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, con cú 32 bình, quất bạch, 10 bình, an tĩnh 6 bình, thư mê, a hoa điển 5 bình, 9 thiều, tinh tinh đánh cá 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.